Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, trang 731. Thừa dịp thời gian này, nàng từ trên lầu nhìn thoáng qua phía dưới, Giang Liên Hoán ngụy trang thành cái kia thương nhân tới rồi dưới lầu. Đón hai người lại đây, hai người kia đi theo hắn lên lầu. Chính hướng tới Hoa Vinh Nguyệt nơi phòng này đi tới. Từ Hoa Vinh Nguyệt góc độ này tới xem, kia hai người khinh công đều không tồi, một nam một nữ. Hoa Vinh Nguyệt ở trên lầu nhìn sau khi liền an tĩnh ở bình phong mặt sau lại ngồi xuống, mời vào đi. Giang Liên Hoán đem thương nhân sắm vai rất sống động, hắn mãi cho đến đem cửa đóng lại kia một khắc đều biểu hiện giống một cái nịnh nọt lại có chút dầu mỡ thương nhân. Bị hắn tiến cử tới hai người ngược lại là có chút lạnh nhạt, thẳng đến hắn bỗng nhiên giữ cửa một quan, bên ngoài đủ loại ngăn cách mở ra sau. Trên người hắn cái loại này nịnh nọt thần sắc bỗng nhiên liền biến mất, trong phòng khí áp phảng phất theo môn bị đóng lại trong nháy mắt liền nháy mắt hạ thấp xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản bưng trà tay liền ở bên miệng dừng lại. Nàng cẩn thận quan sát một chút trong phòng này áp suất thấp nơi phát ra. Cuối cùng xác nhận, cũng không phải chính mình, chính là Giang Liên Hoán. Người này ở nháy mắt khiến cho toàn bộ nhà ở độ ấm giảm xuống 2-3 độ bộ dáng, toàn dựa vào kia kinh người sát khí. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy chính mình sát khí đã đủ có thể, nhưng lần đầu cảm nhận được so với chính mình còn mạnh hơn sát khí. Không, cũng không phải lần đầu. Như vậy Giang Liên Hoán mới càng thêm tiếp cận Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm chính mình cách nói đúng hay không, nhưng giờ này khắc này Giang Liên Hoán thật sự đã tới rồi làm dịch đại lão đều ẩn ẩn có chút chấn động trình độ. Giang công tử diễn đến thương nhân thật đúng là giống vừa rồi thoạt nhìn còn đặc biệt cao lãnh kia. Hai người quay đầu tới đối mặt Giang Liên Hoán, vừa rồi hai người bọn họ ở Giang Liên Hoán trước mặt còn rất có đại lão phương pháp, hiện tại lại đối mặt Giang Liên Hoán khi liền sinh sôi bị áp đảo một đầu. Giang Liên Hoán quay đầu tới nhìn kia hai người, chính mình trước cười một chút, cái kia cười nói không chừng dù sao làm Hoa Vinh Nguyệt chính mình trước nổi lên một thân nổi da gà, nàng trong nháy mắt kia thiếu chút nữa cũng đi theo bạo sát khí. Này thuần túy là một loại ứng kích phản ứng, bởi vì giờ này khắc này Giang Liên Hoán cho nàng cảm giác cực độ nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại Giang Liên Hoán khí chất cấp Hoa Vinh Nguyệt cảm giác thực độc đáo, xác thật không giống như là ngày thường Giang Liên Hoán, mà là vô hạn gần sát với Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ Giang Liên Hoán. Này hẳn là trên thế giới này Giang Liên Hoán lần đầu đem này một mặt hoàn toàn triển lãm ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, có lẽ là bị Giang Liên Hoán cấp cảm nhiễm tới rồi. Hoa Vinh Nguyệt đều bất chi bất giác bắt đầu đi theo phát bệnh lên. Nàng nguyên bản ngay từ đầu tùy ý ngồi tư thế bất chi bất giác điều chỉnh một chút, hơi hơi nửa dựa vào trên ghế, như vậy dáng ngồi khả năng thoạt nhìn muốn càng thêm nhàn nhã một chút, trên thực tế lại là một loại đề phòng tính rất mạnh dáng ngồi, có thể tùy thời bạo khởi. Thừa dịp thời gian này, Hoa Vinh Nguyệt ở bình phong mặt sau lặng lẽ quan sát một chút kia hai người, bọn họ trong đó nữ nhân kia ở vào nhà lúc sau hướng tới bình phong bên này nhìn thoáng qua. Tựa hồ chỉ là cảm thấy trong phòng nhiều một người, bất quá nàng cũng không có đem tầm mắt dừng lại ở chỗ này lâu lắm, thực mau liền rời đi. Giang Liên Hoán ngồi ở Giang Liên Hoán trước tấm bình phong mặt cái kia trên bàn, hướng tới nàng nơi này nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện trường hợp này bên trong, nàng đầu óc cơ nhiên đều ở bay nhanh vận chuyển. Hơn nữa cơ hồ có thể đoán được Giang Liên Hoán mỗi một ý niệm ở một năm trước tả hữu thời gian. Này đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói quả thực là một cái không thể tưởng tượng sự tình. bởi vì Hoa Vinh Nguyệt đã từng cảm thấy trên thế giới này khó nhất hiểu người chính là Giang Liên. Hoán, ngươi lần trước nói cái kia là thật vậy chăng? Kia hai người cũng liên tiếp ngồi xuống. Bọn họ ly Hoa Vinh Nguyệt vị trí càng gần một ít. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhăn lại mi, bởi vì ở cái này vị trí thượng, nàng mới phát hiện nguyên lai kia hai người cũng là Dịch Dung. Thủ pháp đặc biệt cao siêu. À, kia sự kiện, xác thật là thật sự. Các ngươi suy xét thế nào? Giang Liên Hoán tay gõ đánh cái bàn nói, người tùy tiện nói hai câu. Chúng ta là có thể tin. Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng. Thế nhân đều biết Giang công tử là thế tộc xuất thân, danh xứng với thực đại gia công tử. Nhưng thế nhân lại cũng không biết Giang công tử vẫn là một cái kẻ điên. Ta tuy rằng cũng chỉ là cái trần thế người, nhưng ta cũng rõ ràng, giống Giang công tử như vậy sẽ gạt người người. Hắn trong miệng nói hơn phân nửa cũng là không thể tin. Trần Ninh bên cạnh nam nhân kia mở miệng đánh gãy nữ nhân nói. Hắn thoạt nhìn liền phải lý trí rất nhiều. Hắn quay đầu tới đối Giang Liên Hoán nói. Ngươi nói đích xác thật có chút làm chúng ta động tâm. Chính là chúng ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi có thể giúp chúng ta thoát khỏi rớt thiên dịch lâu khống chế đâu. Nam nhân kia tiếp tục nói. Ngươi có lẽ không có thấy qua những cái đó muốn rời đi những người đó thảm trạng. Bọn họ bụng từ trung gian phá vỡ, vô số sâu từ bên trong chui ra tới. Thiên dịch lâu vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm đều là như thế này khống chế sát thủ. Dựa vào cái gì ngươi liền có phương pháp có thể làm chúng ta ở phản bội lúc sau sống sót? Giang Liên Hoán nghe vậy, âm u cười, hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì, bỗng nhiên đọc đã hiểu hắn ý tứ, hắn chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt phương hướng. Chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ, bởi vì hắn, chỉ một thoáng. Một loại chút nào không thua gì Giang Liên Hoán, thậm chí còn muốn càng thêm có sức bật sát khí ở nhà ở bên trong tràn ngập mở ra, chương 407 là nổi. Gian cái loại này sát khí so Giang Liên Hoán chỉ có hơn chứ không kém. Ngồi ở hai cổ sát khí bên trong, nguyên bản còn có thể bảo trì trấn định hai người lúc này tất cả đều trở nên sắc mặt trắng bệch. Hai người theo bản năng hướng tới Hoa Vinh Nguyệt phương hướng nhìn qua đi. Vừa rồi hai người bọn họ cơ hồ ai đều không có nhiều quan sát quá vài lần người kia. Bởi vì hắn cả người cho người ta tồn tại cảm thật giống như thực đạm bạc bộ dáng. Nếu không phải đột nhiên tới như vậy một chút, bọn họ khả năng liền sẽ đem hắn xem nhẹ, bình phong mặt sau là một cái nhìn không ra cái gì thân thể. Đặc thù người, có lẽ cũng đúng là bởi vì cái này, hắn mới thoạt nhìn không có gì tồn tại cảm, quang từ góc độ này. Căn bản không có biện pháp suy đoán ra tới hắn đến tột cùng là ai. Nhưng là vừa rồi Giang Liên Hoán trong giọng nói ý tứ, tựa hồ người kia là cái thân phận thực đặc thù người. Hết chương.